Chương 1573, thi giáp nguyên tâm tư. Cái này sao có thể? Đông môn suy địch có chút không cách nào tin nói, thi giáp nguyên bị bắt, 17 hoàng tử liền tính lớn mật đến đâu, còn dám lưu tại kính đô tiếp tục làm hắn muốn để thi giáp nguyên làm sự tình. Nếu như hắn là 17 hoàng tử, đã sớm rời xa kính đô. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chu Phàm cười nói, phải hay không phải, ngươi hỏi một chút hắn có dám hay không như thế. Thể thi giáp nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm. Ta hối hận nhất sự tình chính là lúc trước không có ngay lập tức ra tay giết ngươi. Thi giáp nguyên dạng này nói tương đương thừa nhận, hắn xác thực biết rõ 17 hoàng tử muốn làm gì. Ngươi quả nhiên biết rõ 17 hoàng tử muốn làm gì. Đông môn suy địch mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần biết 17 hoàng tử muốn làm gì, cái kia muốn tìm đến 17 hoàng tử cũng không khó. Ta biết thì tính sao? Thi giáp nguyên cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Chỉ cần ngươi biết, ngươi khẳng định sẽ nói. Đông môn suy địch sắc mặt âm trầm, no y ngươi đã bán qua 17 hoàng tử một lần, vì cái gì lần này lại kiên trì như vậy không nói? Đoan Mục Tiểu Hồng khó hiểu nói. Thi giáp nguyên khẽ mỉm cười, sau đó hắn thần tốc nói, ta lấy ta đạo tâm lập thệ, ta trong một tháng tuyệt không lại nói ra cái gì có quan hệ ta biết 17 hoàng tử mọi chuyện. Thi giáp nguyên ngay trước Chu Phàm ba người lập xuống đạo thể, cái này khiến Chu Phàm ba người đều là nao nao. Đông môn suy địch sắc mặt khó nhìn lên, cứ như vậy. Hắn liền tính dùng hình, thi giáp nguyên cũng sẽ quyết chống lại không lộ ra có quan hệ 17 hoàng tử bất cứ tin tức gì, trừ phi thi giáp nguyên bị nghiêm hình dày vò đến không muốn sống mới có thể nói. Tại sao là trong một tháng? Đông môn suy địch cao mày nói. Đông môn đại nhân, bởi vì hắn dạng này mới có giá trị, trong vòng một tháng, ngươi liền không nỡ giết hắn. Chu Phàm thấy rõ thi giáp nguyên nghi cả cờ hở. Đúng là như thế. Thi giáp nguyên cười nói. Dạng này 17 hoàng tử nếu như biết rõ ta không có bán hắn, khẳng định sẽ tìm cách tới cứu ta hoặc giết ta. Nhưng nếu không phải không có cách nào, 17 hoàng tử sẽ không giết ta, cứu ta ra ngoài, mới phù hợp hắn lớn nhất lợi ích. Xem ra ngươi sợ dùng hình bộ kia thuyết pháp chỉ nói là nói mà thôi. Chu Phàm no ý loại thuyết pháp này ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không tin. Thi giáp nguyên thản nhiên nói. Vậy ngươi tại sao muốn đem 17 hoàng tử thú nhận đi ra? Đoan Mục Tiểu Hồng cau mày nói, thi giáp nguyên hành vi từ đầu đến cuối lộ ra một loại cổ quái, trước đó dễ dàng như vậy liền nhận, hiện tại ngược lại thà chết chứ không chịu khuất phục. Thi giáp nguyên nhắm mắt lại, không có trả lời vấn đề này. Mặc dù biết ngươi sẽ không nói, nhưng một tháng này ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Đông môn suy địch trầm giọng nói, người tới, cho ta thật tốt chăm sóc hắn. Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phàm không tiếp tục lưu tại trong lao tù, đi ra ngoài. Đông môn suy địch cũng lười nhìn đối thi giáp nguyên dùng hình, đương nhiên địa lao bên trong hắn sớm có bố trí, hắn ước gì có người tới cứu thi giáp nguyên, hắn dặn dò địa lao người vài câu liền vội vàng đi theo Đoan Mục Tiểu Hồng hai người rời đi. Thi giáp nguyên nhìn xem ba người rời đi, trên mặt hắn ý liễu nguyên mang theo cười. Lao tù cửa mở ra, hai cái phụ trách dùng hình võ giả một người duỗi ra một tay. Đem thi giáp nguyên hai cánh tay bắt được, đem hắn từ phòng giam bên trong áp ra ngoài. Thi giáp nguyên không có bất kỳ cái gì phản kháng, hắn suy nghĩ Đoan Mục Tiểu Hồng cuối cùng hỏi vấn đề, ngươi tại sao muốn đem 17 hoàng tử cung cấp đi ra? Đó là bởi vì hắn đối 17 hoàng tử trung tâm, lại còn không có trung tâm đến có thể đem chính mình mệnh đều dâng ra đi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem 17 hoàng tử khai ra, cứ như vậy có thể chứng minh chính mình giá trị, quan gia liền sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Thứ hai hắn QNZ kéo dài 2 ngày thời gian, cho 17 hoàng. Từ đây đủ thời gian chuẩn bị. Nếu như hắn không đem 17 hoàng tử khai ra, cái kia 17 hoàng tử khả năng sẽ triệt để từ bỏ hắn. Hiện tại không bại lộ 17 hoàng tử hành tung đồng dạng là ở tương tự cân nhờ ở cờ 17 hoàng tử. Ngươi phải nhanh, bằng không chúng ta liền sẽ thua thất bại thảm hại. Thi giáp nguyên nhìn xem cái kia hai cái võ giả lấy ra dọa người hình cụ lặng lẽ nghĩ. Đông môn đại nhân, vậy dạng này xem ra 17 hoàng tử còn tại kính đô, cũng không hề rời đi. Ra đại lao về sau, Đoan Mục Tiểu Hồng suy nghĩ một chút nói. Thi giáp nguyên không chịu lập xuống dạng kia đạo thể, vậy đã nói rõ không ít đồ vật. Ta sẽ để cho người mau chóng đem hắn tìm ra. Đông môn suy địch nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nói là dạng này nói, cái này cũng không dễ dàng. Không phải nói kính đô quá lớn nguyên nhân, liền tính kính đô lại lớn. Tòa thành thị này QNZ tại quan gia trong khống chế, nghi loan ti tổng phủ dò xét quyệt viên bọn họ giải tại kính đô các ngõ ngách. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn đối mặt không phải cái gì nhân vật bình thường, mà là đồng dạng đối kính đô 10 phần hiểu 17 hoàng tử. 17 hoàng tử nếu là dám không rời đi, tự nhiên có lòng tin không bị nghi loan ti tổng phủ tìm hắn đi ra. Các ngươi nói, 17 hoàng tử nếu như thật lưu tại kính đô, hắn muốn làm cái gì? Đông môn suy định hỏi. Có thể để cho 17 hoàng tử quyến luyến không đi, chỉ có hoàng vị, nếu như hắn có thế ngồi lên hoàng vị, đương nhiên không cần lại suy nghĩ rời đi vấn đề. Chu Phàm nói ra, ta hoài nghi hắn mục đích là kính cung. Đông môn suy địch cùng Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn nhau một cái, cơ hồ đồng thanh nói, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Chu Phàm hỏi. Bởi vì chỉ cần thánh thượng tại cung, không có bất kỳ người nào dám đối kính cung sinh ra bất luận cái gì mưu phản tâm tư, cái này cùng tìm chết không có gì khác nhau. Đông môn suy địch cười nói, Chu đại nhân mới vừa làm đạo chủ không lâu, đối với cái này không hiểu rõ, cu nở dê không kỳ quái. Thật như thế sao? Chu Phàm khẽ cau mày nói. Đông môn suy địch không có trả lời, mà là chắp tay một cái liền vội vàng rời đi bận rộn đi. Đừng nhìn 3 tháng thời gian không ít, nhưng qua một ngày liền thiếu đi một ngày. Nếu như không cách nào tìm được 17 hoàng tử, đến lúc đó thánh thượng giận dữ, hắn cũng không có bất luận cái gì quả ngon để ăn. Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phàm lại ngồi lên thanh đồng phụ xe. Đoan Mục Tiểu Hồng mới giải thích nói, đại ngụy đóng đô 3.000 năm đến nay, kính cung không phải là không có bị nhận qua bất luận cái gì xung kích, riêng là chúng ta thư viện ghi chép liền có 23 lần. Cái này 23 lần đối kính cung xung kích cũng đều là thất bại, kính cung hoặc là nói thông thiên kính một mực nắm giữ tại đại ngụy thiên tử trong tay, loại chuyện này cho tới bây giờ không có ngoại lệ. Chu Phàm có chút trầm mặc, nếu như như thế, kính cung xác thực rất kiên cố. Nhưng trên đời thật có không thể phá vỡ thành lũy sao? Đoan Mục Tiểu Hồng hình như nhìn ra Chu Phàm ý nghĩ trong lòng, sắc mặt hắn nghiêm túc nói, lao sư từng nói, liền xem như một ngàn ở cái hắn muốn công phá kính cung, đều là không có khả năng sự tình. Một ngàn ở cái thánh nhân cũng công không phá được kính cung. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn rất nhanh nhớ tới Chu Tiểu Miêu nói tới có quan hệ thông thiên kính suy đoán. Chu Tiểu Miêu nói thông thiên kính là nhất đẳng trí bảo, thậm chí có thể sánh ngang tiểu nhân quả kính. Nếu như dạng này, một ngàn nở cái thánh nhân cũng công không phá được thông thiên kính, liền không lạ kỳ. Đại ngụy thiên tử nắm giữ thông thiên kính, kính cung xác thực không tồn tại bị công phá khả năng, ít nhất không phải 17 hoàng tử dạng này người có thể làm được. Chu Phàm nghĩ tới đây khẽ như mày, đại tiên sinh, cái này có chút không đúng, ngoại nhân hay là không có cách nào, nhưng 17 hoàng tử thế nhưng là đại ngụy hoàng thất một thành viên. Hắn có thể hay không biết rõ thông thiên kính nhược điểm thành lũy thường thường là từ nội bộ công phá.